Hãy tưởng tượng bạn sống ở một ngôi làng xa xôi, nơi nguồn nước duy nhất được giao hàng tháng bằng xe tải. Tất nhiên việc này. Tốn kém, nhưng sau đó bạn sẽ phát hiện ra một nguồn nước lớn bên dưới ngôi làng. Nước vô tận nhưng hiện tại không thể tiếp cận được. Để lấy được nước, bạn sẽ phải đào một cái giếng tốn kém chi phí vận chuyển nước trong nhiều năm. Nhưng một khi được xây dựng, bạn và các thế hệ tương lai sẽ có nguồn nước không giới hạn chỉ với chi phí nhỏ để bảo trì giếng. Vậy, giải pháp tốt nhất là gì? Tiếp tục chở nước hay đào giếng? Liệu cái giá nghìn tỷ đô la để chuyển đổi thế giới sang năng lượng sạch có xứng đáng với chi phí đầu tư không? Giống như nước được chở bằng xe tải, nhiên liệu hóa thạch không hề miễn phí. Chi phí nhiên liệu thực tế, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, không thay đổi nhiều trong 140 năm. Và sau đó là chi phí duy trì và cập nhật. Cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch rộng lớn của chúng ta. Mặt khác, gió, nước và ánh sáng mặt trời cần thiết để cung cấp. Năng lượng tái tạo đều miễn phí và vô hạn, giống như mực nước ngầm mới được phát hiện của ngôi làng. Chỉ có chi phí trả trước để xây dựng cơ sở hạ tầng để khai thác chúng. Để chuyển đổi hoàn toàn sang nền kinh tế xanh, chúng ta cũng cần đầu tư vào việc điện khí hóa toàn bộ các ngành công nghiệp, xây dựng các nhà máy năng lượng tái tạo mới, triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn, vân vân. Trở lại đầu những năm 2000, hầu hết các mô hình kinh tế đều dự đoán những chi phí đó là hoàn toàn không thực tế và quá đắt đỏ. Ví dụ, một mô hình ước tính rằng năng lượng mặt trời sẽ có giá khoảng 157 đô la cho mỗi megawatt giờ vào những năm 2020, đắt hơn nhiều so với giá dự kiến của than. Nhưng một cuộc cách mạng chậm rãi đã diễn ra trong hai thập kỷ qua. Vào đầu những năm 2000, một số quốc gia như Đức, Trung Quốc và một số công ty công nghệ đã quyết định đầu tư số tiền lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng mặt trời. Điều này dẫn đến nhiều nghiên cứu và phát triển hơn, giúp giảm chi phí xuống thấp hơn nhiều so với dự đoán của mô hình lạc quan nhất. Ngày nay, năng lượng mặt trời rẻ hơn 84% so với mức dự kiến ban đầu, khiến nó rẻ hơn điện từ than ở nhiều nơi trên thế giới. Sự thay đổi này quá lớn đến nỗi một số nhà kinh tế hiện cho rằng việc chuyển sang năng lượng tái tạo một cách nhanh chóng có thể tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đô la trong ba thập kỷ tới, bất chấp chi phí trả trước. Và tất nhiên, còn một chi phí quan trọng khác cần cân nhắc. Sự nóng lên toàn cầu gây ra thiệt hại rất, rất lớn. Thời tiết khắc nghiệt, mực nước biển dâng cao, mất mùa, các vấn đề về sức khỏe và gián đoạn công nghiệp đều gây tốn kém. Trở lại ví dụ về ngôi làng của chúng ta, càng chở nhiều nước thì lượng giao thông đó càng làm xuống cấp đường xá. Các vết lún ngày càng sâu hơn, hai bên đường bị xói mòn, có thể một phần đường sẽ bị trôi mất do lở đất. Cuối cùng, con đường sẽ không thể sử dụng được nữa. Các nhà kinh tế cũng đã cố gắng dự đoán mức độ tốn kém của hiện tượng nóng lên trong tương lai. Mô hình dây xe được trích dẫn rộng rãi cho rằng chi phí thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra tăng xấp xỉ theo bình phương của nhiệt độ trung bình toàn cầu. Vì vậy, nếu nhiệt độ tăng 2 độ, chi phí sẽ tăng khoảng gấp 4 lần. Nói cách khác, các mô hình này giả định rằng chi phí sẽ tăng đều đặn và liên tục. Nhưng nhiều nhà kinh tế ngày nay cho rằng giả định đó là sai vì nó bỏ qua các sự kiện thảm khốc như sự sụp đổ của rừng Amazon, băng ở hai cực và Greenland tan chảy, và tình trạng mất mùa trên diện rộng, vân vân. Bất kỳ điều nào trong số này cũng sẽ gây ra sự tăng đột biến về chi phí. Trên thực tế, chính phủ Hoa Kỳ theo dõi các thảm họa khí hậu gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la. Và kể từ năm 1980, họ đã ghi nhận được 400 đô la cho những sự kiện như thế này. Tổng hóa đơn ước tính lên tới con số khổng lồ 2,8 nghìn tỷ đô la chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ. Trong nhiều thập kỷ, lập luận ủng hộ việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh là hãy chấp nhận thiệt hại tài chính ngay từ bây giờ. Việc này rất khó khăn, nhưng nó sẽ bảo vệ thế giới cho các thế hệ tương lai. Nhưng lập luận đó dựa trên Mô hình kinh tế đánh giá thấp chi phí của một thế giới nóng lên và đánh giá quá cao chi phí chuyển đổi. Bây giờ chúng ta biết. Triển vọng kinh tế đã khác. Đầu tư vào quá trình chuyển đổi không chỉ bảo vệ thế giới cho các thế hệ tương lai mà còn giúp chúng ta tiết kiệm tiền trong suốt cuộc đời. Đó chỉ là điều hợp lý nhất cần làm. Truy cập s.te.com/tech.com/autoschool để tìm hiểu những khoản đầu tư nào đã được thực hiện để xây dựng một tương lai sạch hơn, an toàn hơn và lành mạnh hơn. Hoặc khám phá mối quan hệ quan trọng giữa Amazon và phần còn lại của hành tinh. Và hãy cùng tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu đường mưa nhiệt đới sụp đổ.